Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1322, chương 1326 mới Makelele. Nhật Bản, chúng ta lại tới, yes, tại UAE hàng không từ Madrid bay hướng Nhật Bản Tokyo Real Madrid chuyên cơ bên trên. Tất cả tiến vào FIFA Club World Cup danh sách lớn Real Madrid, cầu thủ toàn diện tiến tới cùng một. Cái ống kính trước, Dương Dương thì là đứng tại đối diện, cầm mới vừa ra lò iPhone 6S Plus, đem tất cả cầu thủ tất cả đều đập vào ảnh chụp bên trong. Cũng rất nhanh phát đến Real Madrid cầu thủ chat group bên trong. Đáng chết, đây là ai chân thúi? Trời ạ! Phong phanh như vậy chân là của ai? Quá làm loạn, đơn giản không thể nhịn a. Cái này thuần túy là muốn chết. Rất nhanh, tất cả mọi người liền đem thủ phạm cho nắm chặt ra. Thình lình chính là cái kia đáng chết Brazil bảo tạc đầu Marcelo. Kết quả cuối cùng không cần nhiều lời. Brazil hậu vệ trái bị tất cả mọi người cùng nhau tiến lên. Ngược vừa vặn không xong ra. Dương Dương thì là cười ha hả nhìn xem các đội hữu náo. Lại đem tấm hình này phát đến Twitter cùng Weibo bên trên. Phối hợp văn tự chính là Nhật Bản, chúng ta lại tới. Cái này đã không biết là Real Madrid lần thứ mấy đi vào Nhật Bản tham gia FIFA Club World Cup. Dù sao Real Madrid cầu thủ cũng không có đi kỹ càng ghi chép. Bọn hắn duy nhất quan tâm là tiếp xuống FIFA Club World Cup đối thủ. Ngay tại Real Madrid đăng ký trước một khắc, câu lạc bộ sớm liền an bài đến Nhật Bản cầu dò xét phát tới tin tức. Tại FIFA Club World Cup vòng thứ 2 trong trận đấu, đến từ Trung Quốc Quảng Châu Hằng đạt đội nương tựa theo Trịnh Long cùng Paulinho dẫn bóng. Hai so với một nghịch chuyển Mexico Club America. Thuận lợi giết tiến vào FIFA Club World Cup bán kết, gặp phải Real Madrid, đây là Dương Dương lần thứ nhất trên FIFA Club World Cup gặp được đến từ tổ quốc đội bóng. Mà lại hắn tại đội tuyển quốc gia hảo hữu Trịnh Chí trước mắt ngay tại chi này đội bóng hiệu lực. Từ phía sau là tại Bundesliga đá phải ngoài 30 sau mới về nước. Sau đó vẫn tại Quảng Châu Hằng đạt hiệu lực. Trước mắt là chi này đội bóng đội trưởng, đáng nhắc tới chính là Quảng Châu Hằng đạt vẫn là Real Madrid tại Trung Quốc thanh huấn hợp tác đồng bạn. Đoạn thời gian gần nhất, Real Madrid là liền chiến liền thắng, nhất là liên tục hai vòng đại thắng. Hai trận tranh tài đánh vào 20 cái dẫn bóng, lực công kích có thể nói là kinh người, đội bóng nội bộ không khí cũng là vô cùng tốt. Tâm tình của tất cả mọi người cũng rất cao. Lễ Giáng sinh liên hoan về sau, Dương Dương cũng là dựa theo lệ cũ, cho đội bóng mỗi người tặng cho một phần lễ Giáng sinh lễ vật. Theo thứ tự là đến từ Apple kiểu mới nhất iPhone 6S Plus tối cao phối cùng 12. 9 tấc anh iPad Pro tối cao phối. Đôi này thân kiêm hai phần công việc, dẫn hai phần tiền lương Dương Dương tới nói. Căn bản không có để ở trong lòng. Real Madrid cầu thủ cũng đều đã quen thuộc. Bọn hắn hàng năm đều sẽ thu được mấy lần Dương Dương lễ vật. Nhất là lấy lễ Giáng sinh nặng nhất. Trước đó Casemiro thuê tại Porto trong lúc đó. Dương Dương vẫn như cũ hàng năm cho hắn tặng lễ. Cái này khiến Brazil tiền vệ phòng ngự liền phi thường cảm động. Dương Dương tại Real Madrid trong phòng thay quần áo địa vị. Không chỉ là dựa vào trên sân bóng biểu hiện cùng cố gắng. Đồng thời còn có hắn tại trên sân bóng rất nhiều chi tiết. Tích cát thành tháp, cuối cùng hội tụ thành hắn hiện nay tại Real Madrid trong phòng thay quần áo địa vị siêu phàm. Cất cánh về sau, nghênh đón chính là dài dằng dặc đường dài phi hành. Tuy nói Real Madrid đối ngoại cũng không có biểu lộ ra bất luận cái gì thái độ. Nhưng trên thực tế, ai cũng biết, FIFA Club World Cup là kéo dài trước kia Toyota Cup. Chân chính có năng lực trên FIFA Club World Cup uy hiếp được Real Madrid. Chỉ có đến từ Nam Mỹ châu lòng sông. Nếu không có gì ngoài ý muốn, Real Madrid đem cùng lòng sông gặp lại tại trận chung kết. Tại đường dài phi hành bên trong, Dương Dương, Zidane cùng Real Madrid huấn luyện viên tổ cũng không có nhàn rỗi. Nếu không có gì ngoài ý muốn, FIFA Club World Cup trận chung kết là tại ngày 20 tháng 12 buổi chiều cử hành. Sau đó Real Madrid sẽ trong đêm từ Tokyo bay trở về châu Âu. Lúc này La Liga thi đấu vòng tròn cũng đã ngừng, nghênh đón Noel ngày nghỉ. Lần này đông nghỉ kỳ muốn so những năm qua ngắn hơn. Chỉ có thời gian 10 ngày, tháng 12-30 ngày Real Madrid sẽ nghênh đón La Liga vòng thứ 17 tranh tài. Sau đó lại bắt đầu lịch đấu dày đặc hạ nửa trình. Trước khi lên đường, ta kỹ càng kiểm tra một chút trong đội cầu thủ thể năng tình trạng. Cơ bản cũng còn có thể. Chúng ta quý trước tập huấn hiệu quả không tệ. Nhưng ta cảm thấy vẫn là cần tại tháng một đoạn thời gian này thích hợp tăng cường một chút. Như vậy, chúng ta đến 3-4 tháng 5, thể năng tình trạng sẽ tốt hơn một chút. Bình Đồ Tư là phụ trách đội bóng thể năng. Sớm tại mùa giải trước, hắn liền đã chế định ra Real Madrid toàn bộ mùa giải huấn luyện thân thể tình huống. Trong đó đông nghỉ kỳ đoạn thời gian này thể năng tăng cường huấn luyện bị hắn ca tụng là La Nạp Điện, có thể hữu hiệu cải thiện đội bóng phần sau trình thể năng không còn chút sức lực nào tình trạng. Hiện tại vấn đề là, chúng ta tập huấn là từ 26 hào bắt đầu. Đến số 30 vẻn vẹn chỉ có 4 ngày thời gian. Căn bản cũng không đủ. Nếu như tại đoạn thời gian này bên trên đại lượng, chỉ sợ đội bóng chỉnh thể trạng thái sẽ lớn thụ ảnh hưởng. Tất cả mọi người còn rõ ràng nhớ kỹ, sớm tại mùa giải sơ quý trước tập huấn trong doanh trại, Bình Đồ Tư cho đội bóng bên trên lượng huấn luyện về sau. Đội bóng chỉnh thể trạng thái là uể oải một đoạn thời gian. Phía trước mấy trận khởi động tình trạng là hỏng bét đến cực điểm. Cầu thủ cũng căn bản không tại trạng thái, lúc kia là quý trước trận khởi động. Đội bóng có thể hoàn toàn xem nhẹ thành tích, nhưng bây giờ không được. Bây giờ là thi đấu vòng tròn, mỗi một trận đấu đều muốn đi tranh. Có thể nói ứng phó càng thêm phiền phức. Vậy liền dựa theo trước đó kế hoạch, thay phiên tới, Dương Dương cau mày nghĩ nghĩ rồi nói ra. Tiếp xuống đối thủ là sân nhà đánh Real Sociedad, sân khách đánh Valencia, còn có sân nhà đánh La Coruna. Lại thêm cúp nhà vua, thực lực của đối thủ đều không yếu, nhưng cũng không rất mạnh. Nói đến đây lúc, Dương Dương nhìn một chút Bình Đồ Tư, vừa nhìn về phía Zidane. Ta cảm thấy, chúng ta có thể đem đội bóng đông nghỉ kỳ thể năng cường hóa huấn luyện chia làm hai nhóm hay là ba nhóm, căn cứ trước mắt cầu thủ tình trạng, thay phiên tiến hành, đồng thời ở trong trận đấu tiến hành thay phiên. Bảo đảm đội bóng sức cạnh tranh cùng thể năng cường hóa có thể đồng thời tiến hành. Như vậy cũng là rất nguy hiểm, Bình Đồ Tư lo lắng nói. La Liga thi đấu vòng tròn đối thủ thực lực sai biệt cũng không có fan bóng đá trong ấn tượng lớn. Như vậy, một cái sơ sẩy, tùy tiện đều có thể sẽ mất điểm bảo lạnh, thậm chí xử lý không tốt, rất có thể sẽ ném một cái lại ném. Tuy nói Real Madrid hiện tại nắm giữ 9 phần dẫn trước ưu thế, nhưng tiếp xuống sẽ thiếu thi đấu một vòng. Barca hẳn là có thể rút ngắn chênh lệch, nếu là lại tại đông nghỉ kỳ mất điểm, vậy rất có thể sẽ đem phía trước nửa trình tân tân khổ khổ cướp được điểm số đều cho ném vào đi. Thế nhưng là, nếu như không tiến hành thể năng cường hóa, lấy bản mùa giải thi đấu sự tình dày đặc trình độ, tháng 2 ngọn nguồn đến 3-4 tháng, sẽ là đội bóng một đại khảo nghiệm. Khi đó thể năng đang ở tại bình cảnh kỳ. Ferguson đối với cái này sớm đã có thuyết pháp. Hắn MU sở dĩ có thể thường thường tại thi đấu vòng tròn bên trong nghịch chuyển đối thủ. Ở mức độ rất lớn chính là dựa vào bọn họ tại 3-4 tháng biểu hiện xuất sắc. Lợi dụng đối thủ thể năng bình cảnh xuất hiện sai lầm cơ hội. Nhất cử phản siêu, ta tin tưởng, bằng vào chúng ta băng ghế độ dày. bằng vào chúng ta cầu thủ năng lực, chúng ta là có thể ứng phó. Dương Dương lòng tin 10 phần nói, lại nói, chúng ta có ưu thế, coi như thật ném đi phân, chỉ cần không phải tan tác, hay là xuất hiện trọng đại chỗ sơ suất, chúng ta là không sợ. Dưới loại tình huống này, đội bóng băng ghế độ dày cùng 9 phần dẫn trước ưu thế, chính là Real Madrid trong tay mạnh mẽ nhất thẻ đánh bạc. Tốt, vậy liền chiếu Dương Dương ý tứ, từng nhóm tiến hành, cụ thể như thế nào chấp hành. Antonio mau chóng định ra một phần chấp hành phương án ra. Zidane quyết định thật nhanh, hắn luôn đều là đúng, Dương Dương nói gì nghe nấy. Bình đồ tư bọn người đạt được tin chính xác về sau, riêng phần mình trở về bắt đầu tay chuẩn bị. Loại chuyện này vốn là không có cái gì tốt và không tốt, chỉ ở tại huấn luyện viên trưởng làm sao tuyển, có chút bảo thủ một chút, có chút cấp tiến một chút, cũng có thể. Dương, người giúp ta nhìn xem tên này cầu thủ, đợi đến những người khác đi. Zidane mới kêu gọi Dương Dương lại gần. Nhìn thấy Zidane mở ra bộ kia từ mình đưa ra laptop Apple, Dương Dương trong đầu ít nhiều có chút tiểu đắc ý, nhưng càng nhiều lực chú ý vẫn là bỏ vào màn hình máy tính bên trên nhất danh cầu thủ. N'Golo Kanté, Dương Dương đọc lên cầu thủ danh tự. Nếu như là tại nửa năm trước, tên này cầu thủ đoán chừng không có ai sẽ nhận biết, bởi vì hắn căn bản cũng không có cái gì danh khí. Nhưng nếu như là hiện tại, không có ý tứ, nếu là không nhận biết Kanté, kia cũng không thể nói mình là hỗn châu Âu giới bóng đá. Bởi vì hắn quá phát hỏa, sinh ra ở năm 91 tháng 3, hiện tại mới 24 tuổi, thân cao 1m69, cái này tại châu Âu giới bóng đá bên trong xem như bỏ túi hình cầu thủ. Nhưng hết lần này tới lần khác, tên này người luôn cầu thủ lại là nhất danh phòng thủ hình tiền vệ. Phòng ngự, ở trên nửa trình giải ngoại hạng Anh bên trong, Kanté biểu hiện được phi thường xuất sắc, trợ giúp Leicester City đội lấy 10 thắng 5 hòa 1 thua kiêu nhân chiến tích. Dẫn trước tên thứ hai Arsenal 2 điểm, đứng hàng Premiership bảng điểm số đầu tiên. Đây quả thật là vô cùng vô cùng để cho người ngoài ý muốn thành tích. Leicester City biểu hiện xuất sắc xác thực phi thường kinh diễm. Huấn luyện viên trưởng Ranieri cũng bởi vậy lần nữa tiến vào châu Âu giới bóng đá chủ lưu tầm mắt. Bên trong, tên này vạn năm lão nhị ý tinh cơ tại Leicester City đội lấy ra làm cho người kinh diễm chấp giáo thành tích, mà trước mắt chi này Premiership đầu lĩnh trong đội, nóng bỏng nhất cầu thủ có 3 cái, vừa đường Mahrez, giữa trận Kanté cùng trước trận Vardy, mà ba người này bên trong, Kanté không thể nghi ngờ là nóng bỏng nhất, bởi vì hắn tại Leicester City đội giữa trận biểu hiện được thật sự là quá xuất sắc, quá trọng yếu. Vardy cố nhiên là đội bóng số 1 đạt được tay, nhưng hắn lập tức liền muốn 29 tuổi. Lâu dài trà trộn thấp cấp bậc thi đấu vòng tròn, cái này khiến Vardy tuy nói biểu hiện xuất sắc, nhưng lại rất khó chiếm được ưu ái. Ngược lại là 24 tuổi Kanté cùng Mahrez nhận lấy Premier League, thậm chí châu Âu đội bóng chú ý, nhất là Kanté, có thể nói như vậy. Hiện nay châu Âu giới bóng đá có hơn phân nửa trung tâm huấn luyện cầu thủ đang chú ý Kanté. Chỉ cần hắn hạ nửa trình có thể kéo dài trên nửa trình xuất sắc phát huy, kia sang năm mùa hạ, hắn chỉ sợ rất khó lại lưu tại Leicester City đội. Zidane làm Real Madrid huấn luyện viên trưởng, lại là nhất danh người Pháp, trời sinh liền đối nước Pháp cầu thủ hoặc Ligue 1 ra cầu thủ có thân cận cảm giác. Tỷ như lúc trước hắn đề cử Hazard cùng Varane, đều là xuất từ Ligue 1. Hắn một mực đau khổ theo đuổi Pogba cũng là người Pháp. Hiện tại lại thêm một cái Kanté. Hắn để cho ta nhớ tới năm đó Makelele. Thật là rất giống, Zidane tràn đầy ước mơ nói. Makelele, đây là gần 20 năm qua. Real Madrid fan bóng đá trong lòng lớn nhất vết sẹo. Tại Redondo về sau. Nước Pháp tiền vệ phòng ngự vốn là Real Madrid định hải thần châm. Nhưng kết quả lại tại đang tuổi phơi phới chuyển ném Chelsea. Galactico đồng thời cũng từ đây sụp đổ. Không gượng dậy nổi, rất khó nói. Những năm kia Real Madrid thung lũng là bởi vì Makelele. Nhưng tối thiểu nhất, nước Pháp tiền vệ phòng ngự tầm quan trọng là không thể nghi ngờ. Dương Dương cũng biết, Mascherano mặc dù xuất sắc, nhưng đến ngọn nguồn lớn tuổi, có một số việc là trốn không thoát. Bởi vì cái gọi là thiên hạ đều tán chi buổi tiệc, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN